Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, chương 2388, tràng diện. Khí thế kinh người, trên không, kia đông nghịt người tu võ bên trong, một đạo trên người mặc trường bào màu xanh nam tử trẻ tuổi. Đứng đi ra, người này, có hơn 118.000 tuổi, nhìn lên tới. Nhưng là 20 khuôn mặt, trẻ tuổi quá phận, dáng người thẳng tắp như một viên tuấn lòng. Dung mạo không đẹp trai lắm, nhưng cũng tính ngũ quan đoan chính. Nhất là một đôi mày kiếm, giống như mũi kiếm, cho hắn bén nhọn khí chất tăng thêm mấy phần vận vị. Hắn đứng ở đó không trung, chân đạp hư mây, hơi hơi hí mắt. Nhìn chằm chằm phía dưới kia trong vân hải hạp cốc tại thiên địa bạch mang bên trong đứng yên tiết. Hàn Nguyệt, bỗng nhiên quát, tiết Hàn Nguyệt, ngươi sớm nên làm lựa chọn sáng suốt. Nếu như 10 năm trước, ngươi lựa chọn chính xác, cái này Hàn Uyên cung nơi nào sẽ đến hôm nay như vậy cô đơn? Điều hưu, nơi nào sẽ như hôm nay như vậy vạn dặm vô dương? Một mảnh xương khô bạch mang. Nam tử, chính là Dương Thiên Huyền, Dương gia dòng chính tử. Nói lên Dương Thiên Huyền, tại Tứ Vân Hệ, cũng là rất nổi danh. Tứ Vân Hệ tương đối nhỏ yếu, mạnh nhất thế lực chỉ là tam đẳng thế lực Tần gia cùng Bàng gia. Về sau chính là Nam gia, mà Dương gia, cùng Nam gia không sai biệt lắm, đều là nhất đứng đầu tứ đẳng thế lực. Nhưng gần nhất mấy trăm năm, Dương gia phát triển so Nam gia còn tốt hơn. Mặc dù đều tại thịnh truyền Nam gia là bị Tô Trần bảo bọc. Tô Trần phóng lời nói, đồng thời Nam gia trưởng nữ là Tô Trần nha hoàn, cho nên Nam gia phát triển rất tấn mãnh. Có thể Dương gia mạnh hơn, đóng là bởi vì Dương gia ra một cái Dương Thiên Huyền. Dương Thiên Huyền tại 200 năm trước cưới một người nữ tử. Nữ tử này tên là Ngụy Thanh Nhan. Cô gái này cũng không phải là Tứ Vân Hệ người, mà là tới gần Tứ Vân Hệ Cửu Văn Vân Hệ bá chủ thế lực Ngụy gia trưởng nữ. Ngụy gia tại Cửu Văn Vân Hệ chính là bá chủ thế lực, nhưng là nhị đẳng thế lực, nội tình thâm hậu, thực lực tổng hợp cực mạnh. Hơn nữa cái này Ngụy Thanh Nhan vẫn là Ngụy gia gia chủ độc nữ. Dương Thiên Huyền có thể lấy được cô gái này, quả là chính là tổ tiên mạo đại thanh khói. Lúc đó, liên quan tới Dương Thiên Huyền cùng Ngụy Thanh Nhan hôn sự tin tức truyền tới thời điểm, toàn bộ Tứ Vân Hệ đều chấn động rồi. Mà Dương gia đến tận đây lưng tựa nhị đẳng thế lực Ngụy gia, tại Tứ Vân Hệ uy danh đại thịnh. Cái này 200 năm đến, Dương gia khuếch trương, cực kỳ tấn mãnh, bây giờ đã đến tứ đẳng thế lực điểm tới hạn, chỉ đợi lần sau thế lực bình xét đại chiến, vững vàng có thể đi vào tam đẳng thế lực cấp độ. Mặt khác, Dương Thiên Huyền bản nhân, nhưng cũng là tranh khí rất, mặc dù tu võ thiên phú không tính nhất cấp cao nhất, có thể một thân can đảm, cũng là làm cho người kính nể. Nhưng là tại trăm năm trước, xâm nhập Tứ Vân Hệ lớn nhất hung địa cùng kỳ mộ chi địa trong Ma Cổ Huyền Nhai. Kia Ma Cổ Huyền Nhai là đại hung chi địa, tại Tứ Vân Hệ truyền thừa ngàn tỷ năm, hung danh cực thịnh, nghe nói tiến vào người, 10 người 9 không ra. Dương Thiên Huyền sau khi tiến vào, vẫn sống lấy đi ra. Hơn nữa, từ trong Ma Cổ Huyền Nhai trở đi một ngụm thượng cổ quan tài đi ra. Từ đó về sau, Dương Thiên Huyền tu võ một đường điên cuồng, tốc độ tiến bộ cực nhanh. Cái này trăm năm qua, Dương Thiên Huyền đã tu luyện đến giới chủ cảnh 6 tầng. Trăm năm thời gian bên trong, trọn vẹn tiến bộ hơn 10 tiểu cảnh giới, để cho người trố mắt đường lưỡi. Thiên Huyền vệ đưa nàng dẫn tới. Tiếp theo, dưới muôn người chú ý, Dương Thiên Huyền thản nhiên nói, lập tức, trọn vẹn 99 tên người tu võ, mặc áo giáp, mang theo mặt nạ, cầm trong tay đồng dạng giao long thanh trường kiếm thanh niên. Từ Dương Thiên Huyền đứng phía sau đi ra, chỉnh chỉnh tề tề, 99 người, nhìn lên tới, cơ hồ không sai biệt lắm, tựa như là một người đồng dạng. Đồng thời, 99 người, cũng là một thể khí tức, bọn hắn cung kính cúi đầu. Vâng, tất cả đồng thanh, khí thế kinh người, sau đó, từ trên trời giáng xuống, vừa sải bước ra, đi thẳng đến phía dưới Vân Hải Hạp Cốc bên trong, vây quanh Tiết Hàn Nguyệt, 99 người, tạo thành một cái không lớn không nhỏ vây quanh không gian, hoàn toàn vây quanh Tiết Hàn Nguyệt. Bọn hắn ngẩng đầu, dưới mặt nạ, từng đôi con mắt khóa chặt Tiết Hàn Nguyệt, từng đôi ánh mắt như phong mang xuất khiếu, cực kỳ lăng lệ, bá đạo. Cái này 99 người chính là Dương Thiên Huyền dòng chính thủ hạ, gần nhất trăm năm, tại tứ vân hệ bên trong. Cái này Thiên Huyền vệ thân ảnh phi thường tấp nập, làm rất nhiều chấn kinh lòng người đại sự. Cái này Thiên Huyền vệ 99 người, mỗi một người đều là giới chủ cảnh một tầng người tu võ mà thôi. Nhưng, bọn hắn hợp lực, 99 người vây công, có thể cùng một vị giới chủ cảnh ba tầng người tu võ đối chiến mà không bại. Phải biết, Tiết Hàn Nguyệt, trước mắt, cũng chỉ là giới chủ cảnh hai tầng mà thôi. Cho nên, có cái này Thiên Huyền vệ xuất động, đừng nói hiện tại Tiết Hàn Nguyệt đã đền tội, chính là nghĩ muốn chống cự, cũng làm không được. Xin mời. Sau một lát, 99 cái Thiên Huyền vệ bỗng nhiên quát, từng tiếng trùng thiên, 99 âm thanh, hóa thành một âm thanh, giống như một cây sắc bén sóng âm chi kiếm, hướng phía Tiết Hàn Nguyệt công kích mà đi. Lập tức, Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, thân thể mềm mại khẽ run lên. Thật là khủng khiếp Thiên Huyền vệ. Nơi xa, Đường Thanh Á tự lẩm bẩm, trên mặt là thật sâu vẻ kiêng dè. Đây chỉ là Thiên Huyền vệ a, liền như thế mạnh, Dương Thiên Huyền bản nhân được cái gì tình trạng? Toàn bộ Dương gia lại mạnh đến cái tình trạng gì? Thiên Huyền vệ đều là rác rưởi mà thôi. Đáng tiếc, cũng không phải Hàn Nguyệt có thể ngăn cản. Trần Cự cười lạnh nói, hắn đường đường chí tôn hoàng cực cảnh một tầng đỉnh cấp cường giả, tự nhiên chướng mắt cái gì cái gọi là Thiên Huyền vệ. Hắn nguyện ý một chiêu miểu sát 99 người không có bất cứ vấn đề gì, có thể Tiết Hàn Nguyệt còn không ăn năn, còn tại quật cường, hắn sẽ không nhúng tay. Có vài nữ nhân liền được chịu đau khổ mới có thể nhận thức đến sai lầm. Rất nhanh, Tiết Hàn Nguyệt chân đạp huyền vân, hướng phía trên mà đi. 99 cái Thiên Huyền vệ đi theo ngoài trăm thước. Tiết Hàn Nguyệt thật không có bất kỳ chống cự gì. Nói muốn hy sinh chính mình, chính là thật sự muốn hy sinh chính mình. Trên không, Dương Thiên Huyền cười, hài lòng cười. Năm đó, hắn từ trong ma cổ huyền nhai cõng ra một quan tài. Tại kia trong quan tài, lấy được cái gì? Lấy được chính là một bộ dung huyết ma công. Bộ công pháp kia rất quỷ dị, tu luyện về sau có thể thôn phệ người khác thể chất đặc thù cùng huyết mạch. Quả là nghịch thiên tới cực điểm. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Thôn phệ lâu sẽ tạo thành trong cơ thể khí cơ uể oải, khí tức hỗn loạn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mặt khác, rút đi người khác huyết mạch phương pháp cũng có chút tàn nhẫn, có tổn thương thiên hợp, thời gian lâu dài có thể sẽ lọt vào đại đạo vứt bỏ, thậm chí gặp thiên phạt. Nhưng những này thiếu sót, theo Dương Thiên Huyền, đều không phải là thiếu sót. Tu võ thế giới, người tu võ duy nhất thiếu sót chính là thực lực không đủ mạnh. Cho nên, cái này trăm năm qua, hắn dứt khoát kiên quyết đi lên một đầu thôn phệ người khác huyết mạch cùng thể chất đặc thù ma tu con đường, thực lực mới tăng vọt lợi hại như thế. Mà Tiết Hàn Nguyệt, hắn nhất định phải đạt được. Bởi vì Tiết Hàn Nguyệt Thái Hàn chi thể cực kỳ đỉnh tiêm, nếu như đạt được, thực lực của hắn có thể tăng vọt một mảng lớn. Nháy mắt, Tiết Hàn Nguyệt đã muốn tới bầu trời. Hàn Nguyệt, là Hàn Uyên Cung có lỗi với ngươi, cũng không đủ thực lực bảo hộ ngươi. Hồng Huyền bà lão yếu ớt tự nói, có chút tự trách, càng nhiều hơn chính là đáng tiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.